Một chiêu, vỏn vẹn chỉ cần một chiêu, Diệp Trần đã đánh bại được Đông Thánh Kiệt có cảnh giới hóa thần tầng 5. Kết quả này hiển nhiên vượt qua dự đoán của mọi người. Ngay cả Phong Lão Tứ, Tôn Trưởng Lão, Quynh Bích Lạc và đại biểu các phương thế lực, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tất cả cũng đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng lấy sự hiểu biết của bọn họ thì có thể mơ hồ cảm thấy Diệp Trần không đơn giản, cũng không sẽ đến nỗi là thua bởi Đông Thánh Kiệt, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà thắng dễ dàng, gọn gàng, dứt khoát như thế, một chiêu giành thắng lợi dễ dàng. Diệp Trần thắng. Sau khi ông lão tuyên bố kết quả xong, Diệp Trần vẻ mặt bình thản đi xuống lôi đài, chậm rãi trở lại bên cạnh Hy Nguyệt. Được lắm, hóa ra trước ngươi là cố ý giả bộ như đánh không lại ta, thậm chí ngay cả ta cũng là bị ngươi lừa gạt. Hừ, Hy Nguyệt thở phì phò nói. Diệp Trần cười hăng hắc. Nàng dâu, ngươi đây là đang oan uổng ta à? Ở trước mặt ngươi ta mãi mãi cũng chỉ là bại tướng dưới tay. Phi, ai là nàng dâu của ngươi lại nói bậy bạ? Gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt đỏ bừng lên, ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng đôi mắt to đã híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, ở giữa lông mày khóe mắt đều là ý cười. Chẳng mấy chốc thì đến lượt tuyệt vô địch xếp hạng 2 lên lôi đài giao đấu với người thứ hai đếm ngược từ dưới. Tuy nhiên người kia ngay cả lôi đài cũng không dám trèo lên thì đã trực tiếp nhận thua. Ngay sau đó là Long Thần Lạc Quyền Băng lần lượt lên lôi đài, tất cả không đánh mà thắng, đối thủ toàn bộ trực tiếp nhận thua. Một mực đến lúc nguy, Hy Nguyệt xếp hạng thứ 5 lên lôi đài, vì tuyển thủ xếp hạng năng đến ngược mới lựa chọn xuất chiến. Tuy nhiên thực lực người kia so với Đông Thánh Kiệt trước đó kém xa, bị Hy Nguyệt giải quyết dễ dàng. Chẳng mấy chốc, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến một tiếng thì vòng loại thứ nhất đã tuyên bố kết thúc, 50 người đào thải, 50 người vào vòng tiếp theo. Quy tắc vòng loại thứ hai cùng vòng thứ nhất là hoàn toàn giống nhau, hạng 1 đối với hạng thứ 49, hạng 1 đối với hạng 50, hạng 2 đối với hạng 49. Diệp Trần là người đầu tiên lên một lần nữa, có lẽ bởi vì trận chiến trước đó mà biểu hiện của Diệp Trần thực sự quá kinh diễm, tên tuyển thủ thứ 50 kia cũng không lên đài, trực tiếp tuyên bố nhận thua. Mà sau đó thì ba người tuyệt vô địch, Long Thần Lạc Huyền Băng cũng lên, cũng không đánh mà thắng, một chiêu cũng không xuất ra thì đã tiến vào vòng 3. Đây cũng là lực uy hiếp của thiên kiêu uy tín lâu năm, đối thủ thậm chí ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Nếu như so sánh thì Hy Nguyệt là người mới có chút khổ cực hơn, người xếp hạng năng đếm ngược cũng là một thiên tài cảnh giới hóa thần tầng 7, tu vi ngang ngửa với Hy Nguyệt mà tuổi tác thì lớn hơn gấp đôi, tự nhiên không cam tâm nhận thua như vậy. Hai người trải qua một trận kịch chiến, cuối cùng Hy Nguyệt với một chút ưu thế thắng được, thành công tiến vào vòng 3. Trở lại bên cạnh Diệp Trần dưới lôi đài, Hy Nguyệt chu cái miệng nhỏ nói, bây giờ nhiều cao thủ lắm, xem ra ta có thể bị treo ở vòng tiếp theo. Diệp Trần mỉm cười đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Hy Nguyệt. Hết sức là tốt rồi, ngươi còn trẻ đánh không lại thì trực tiếp nhận thua, không có mất mặt. Theo như suy nghĩ của Diệp Trần thì biểu hiện của Hy Nguyệt đã rất tốt, hơn nữa hắn cũng không muốn nhìn thấy Hy Nguyệt phải liều mạng với người khác. Không nghĩ tới Hy Nguyệt nghe được điều này, lập tức cái mũi ngọc tinh xảo nhíu lại nói, khó mà làm được, ta đây là đại biểu thế nhưng là thể diện của Lạc Hà Tông chúng ta, sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy. Diệp Trần thấy Hy Nguyệt cố chấp như thế, không thể không lắc đầu, không nói gì thêm. Vòng này cũng đã kết thúc, chỉ còn lại có 25 người. Đến vòng thứ 3 không còn là vòng đấu loại mà trở thành thi đấu khiêu chiến. 15 vị tuyển thủ sau cùng dựa theo trình tự. Từ sau đến trước, phân biệt được hưởng một lần cơ hội khiêu chiến 10 vị trí đầu. Chỉ cần khiêu chiến thành công là có thể thay thế vị trí người bị khiêu chiến. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Vị trí top 10 trên bảng thiên kiêu cho tới bây giờ vẫn chưa xảy ra biến động gì. Bọn họ theo thứ tự là Diệp Trần, Tuyệt Vô Địch, Long Thần, Lạc Huyền Băng, Hy Nguyệt, Dịch Bạch, Phong Hòa Vũ, Nhạc Vô Kỵ, Triệu Sơn Hà và Đồng Chân. Chẳng mấy chốc thập đại thiên kiêu mới được mời lên lôi đài để cho 15 người còn lại tiến hành lựa chọn khiêu chiến. Ta lựa chọn khiêu chiến Hy Nguyệt tiên tử. Vòng 3 vừa bắt đầu, tuyển thủ xếp vị trí thứ 25 đã trực tiếp nhảy lên lựa chọn khiêu chiến Hy Nguyệt. Sắc mặt Diệp Trần hơi nhíu lại, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ lãnh đạm. Thực ra thì lựa chọn này của đối phương không có gì kỳ lạ, bởi vì căn cứ theo tình hình chiến đấu trước đó mà xem. Bên trong thập đại thiên kiêu thì lấy tu vi của Diệp Trần thấp nhất, nhưng trận chiến trước đó Diệp Trần thắng được gọn gàng nhanh chóng, thực lực sâu không lường được, cho nên tự nhiên không ai dám tùy tiện khiêu chiến hắn. Ngoài trừ Diệp Trần ra, bên trong 9 người còn lại thì sức chiến đấu yếu nhất, kinh nghiệm thấp nhất, còn lại chỉ có một mình Hy Nguyệt. Chẳng mấy chốc tên thiên tài xếp hạng 25 đã chiến với Hy Nguyệt. Cuối cùng trăm chiêu qua đi, Hy Nguyệt lấy một chiêu hải để lao nguyệt, dùng pháp bảo trói đối thủ lại ném xuống từ lôi đài, bảo vệ thành công thứ hạng của mình. Dưới đài lập tức hò reo một trận, mấy người Quỳnh Bích Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Diệp Trần không những không vui vẻ, ngược lại mày nhíu chặt hơn. Thực lực của Hy Nguyệt so với 9 người khác hoàn toàn chính xác coi như kém nhất. Hơn nữa nàng ta làm người quá mềm lòng, sát khí không đủ, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích của người khiêu chiến khác. Quả nhiên sau khi vị thiên tài kia thất bại, có 3 người từ bỏ khiêu chiến, nhưng ngay sau đó thiên tài xếp hạng 21 nhảy lên lôi đài, mà đối tượng khiêu chiến quả nhiên vẫn là Hy Nguyệt. Sau nửa giờ Hy Nguyệt đánh bại người kia, tuy nhiên không đợi nàng trở lại chỗ ngồi thì lại có người nhảy ra hướng nàng phát động khiêu chiến. Cũng may thực lực người này so với người trước không mạnh hơn quá nhiều, cuối cùng vẫn thua dưới tay Hy Nguyệt. Chớp mắt một cái đã qua 10 người, trong đó có 4 người từ bỏ khiêu chiến, mà trong 6 người này lại có 5 người lựa chọn Hy Nguyệt làm đối tượng khiêu chiến. Trên mặt Diệp Trần lúc này đã hiện ra vẻ âm trầm nồng đậm. Đông, sau khi lôi đài chấn động lại có một người khiêu chiến nhảy lên, chỉ thấy người này thân cao hơn 3 mét, trên người hiện ra một cỗ huyết sát chi khí nồng đậm, làm cho người ta nhìn mà sợ phát khiếp. Mọi người nhìn thấy người này xuất hiện lập tức thi nhau thốt lên. Người này hình như là đồ yêu, vì yêu nghiệt kia của Trường Sinh Điện. Đồ tranh yêu. Không sai, đồ tranh này đã là thiên kiêu uy tín lâu năm, tuy rằng mức tiềm lực xếp hạng 15, thế nhưng nói về lực chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Nhớ rõ bảng thiên kiêu lần trước, người này cũng đã nằm trong top 10, hơn nữa còn đè ép tuyệt vô địch một đầu, đứng ở hàng thứ 8. Ta xem ra lần này đồ tranh tuyệt đối có thể tranh được vị trí trước 5. Nếu ai bị hắn chọn trúng thì đây chính là gặp vận rủi. Bên trong nghị luận của mọi người, đồ tranh lướt qua 10 người trên đài. Hai người Triệu Sơn Hà và Đồng Chân xếp hạng thứ 9 và thứ 10, được ánh mắt của đồ tranh đảo qua lập tức bị dọa đến toàn thân khẽ run, căn bản không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên, đồ tranh lại dường như không thèm để ý vị trí của hai người này. Sau khi ánh mắt đảo qua trên thân hai người thì lại liếc tới vị trí của Diệp Trần, nhưng cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người Hy Nguyệt. Hy Nguyệt tiên tử, ngươi bây giờ còn chưa xứng có vị trí này, chính ngươi tự đi xuống đi. Quả nhiên, sau khi mọi người thấy được sự lựa chọn của đồ tranh thì lập tức lắc đầu thở dài. Đối với sự lựa chọn này của đồ tranh, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở bên trong những người trước mắt này, ngoại trừ thực lực Diệp Trần ra, thì mọi người còn có chút nhìn không thấu, chứ 9 người còn lại, thực lực rõ ràng là phải thấp hơn một cấp độ, lại chỉ có một mình Hy Nguyệt tiên tử đang xếp ở vị trí thứ 5, và hai người Triệu Sơn Hà Đồng Chân xếp ở thứ 9, thứ 10. Mà vị trí của hai người Triệu Sơn Hà và Đồng Chân thì lại ở phía cuối của top 10. Đối với đồ tranh trước đó đã xếp hạng thứ 8 mà nói, tự nhiên không có hứng thú. Kể từ đó, tự nhiên cũng chỉ có Hy Nguyệt đang xếp vị trí thứ 5 là đối tượng thích hợp nhất để hắn khiêu chiến. Hy Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của người nọ, nhận thua đi. Diệp Trần nhìn thấy đồ tranh khiêu chiến Hy Nguyệt, không thể không thở dài một hơi, đồng thời trước tiên hướng Hy Nguyệt dùng thần thức truyền âm để nàng nhận thua. Đồ tranh này không chỉ là thiên kiêu uy tín lâu năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, thậm chí có lẽ còn tu luyện một loại bí thuật nào đó. Coi như so với mấy người tuyệt vô địch Long Thần thì cũng không sai biệt quá nhiều. Lấy thực lực hôm nay của Hy Nguyệt, Diệp Trần đoán chừng nàng ta ngay cả 30 chiêu cũng chưa chắc chống nổi. Tuy nhiên, Hy Nguyệt cũng không đáp lại Diệp Trần, sau khi từ chỗ ngồi đứng lên chậm rãi tiến vào lôi đài, hướng phía đồ tranh chắp tay, xin tiền bối chỉ giáo. Ừ, đồ tranh hiển nhiên không nghĩ tới Hy Nguyệt còn dám ứng chiến, lập tức há miệng ra, hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Hy Nguyệt tiên tử, nếu ngươi nghĩ là bởi vì ngươi là nữ nhân thì ta sẽ hạ thủ lưu tình mà nói, vậy ngươi đã coi như phạm phải sai lầm rất lớn. Quyền cước không có mắt, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn ngoan ngoãn nhận thua đi. Đầu tranh hai tay ôm vai, vẻ mặt ngạo nhiên, căn bản không để Hy Nguyệt vào mắt. Tiền bối đã không xuất thủ, vậy thì ta không khách khí. Hy Nguyệt khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng đổ tranh, chủ động phát động công kích. Bạch. Một cái dây thừng màu tím từ trong tay Hy Nguyệt nổ bắn ra, thẳng tới quấn quanh đồ tranh. Hừ, đồ tranh hừ lạnh một tiếng, vậy mà đứng im không nhúc nhích, mặc cho pháp bảo của Hy Nguyệt trói buộc thân thể hắn. Hy Nguyệt đầu tiên trong lòng vui mừng, sau đó sắc mặt biến đổi, bởi vì nàng ta chợt phát hiện tuy rằng pháp bảo của nàng trói được đồ tranh, thế nhưng lại không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Chỉ bằng một chút trò xiếc dành cho tiểu hài đó mà ngươi cũng muốn lấy ra để đối phó ta sao? Mặt mũi đồ tranh đầy vẻ trào phúng, sau đó thân thể bỗng nhiên thoáng dãy giụa. Kít, pháp bảo cấp thánh khí này của Hy Nguyệt lại bị đồ tranh dùng thân thể rõ ràng bóp méo đi, phá cho ta. Dưới chân đồ tranh giẫm mạnh một cái, đồng thời nắm lấy sợi dây thừng pháp bảo của Hy Nguyệt, dùng sức kéo mạnh, răng rắc. Pháp bảo cấp bậc thánh khí này lại bị đồ tranh dùng nhục thể rõ ràng kéo đứt. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt lập tức thay đổi lớn, trong lúc nhất thời cả người sợ tới ngây ngốc. Nói đến kinh nghiệm chiến đấu của nàng dù sao quá ít, chưa từng nghĩ tới pháp bảo thánh khí của mình, vậy mà bị người ta trực tiếp dùng tay kéo đứt, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà còn chưa phản ứng lại. hiện tại đến lượt ta. Đồ tranh hét lớn một tiếng, đồng thời dưới chân dẫm mạnh, ầm một tiếng. Lôi đài được chế tạo từ vạn niên linh thiết rõ ràng bị hắn dẫm ra một dấu chân sâu. Mà cùng lúc đó, thân thể hùng tráng cao hơn 3 mét kia của đồ tranh, giống như đạn pháo bắn ra, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Hy Nguyệt. Quả đấm to lớn hung hăng, hướng nàng đập tới. Hô! Một quyền này tung ra, toàn bộ lôi đài nhấc lên một trận gió lốc, đồng thời xen lẫn tiếng nổ vang lớp bốp của không khí, ngay cả không gian chung quanh cũng bị một quyền này đánh vỡ. À, sau khi Hy Nguyệt kịp phản ứng lại, lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về phía sau nhanh chóng lùi lại. Thật ra thì lấy thực lực của Hy Nguyệt, cho dù không bằng đồ tranh nhưng cũng không đến mức bại nhanh như vậy. Quan trọng là nàng trước đó còn đang chìm trong sự kinh ngạc vì pháp bảo bị hủy, căn bản không kịp phản ứng, cho nên để đồ tranh chiếm được tiên cơ. Bạch, Hy Nguyệt dọc theo mặt đất trong nháy mắt liên tục lùi mấy chục mét, lúc này đột nhiên phát hiện mình đã thối lùi tới biên giới lôi đài. Mà đúng lúc này nắm đấm của đồ tranh đã đuổi theo mà tới. Hy Nguyệt thấy thế lập tức cắn răng giơ lên song trường, chuẩn bị ra sức chống cự. Nữ hòa không biết sống chết. Hy Nguyệt dù sao cũng là thánh nữ Lạc Hà Tông, cho nên đồ tranh trước đó cũng không hề động sát tâm, chỉ muốn ép nàng ta từ trên lôi đài xuống dưới. Thế nhưng Hy Nguyệt còn muốn phản kháng, cái này lập tức lại khơi dậy sát ý của đồ tranh. Hy Nguyệt, mau xuống đây. Quỳnh Bích Lạc ở dưới đằng xa thấy cảnh này, hai con người co rút lại, vội vàng cao giọng hô lên. Bởi vì khoảng cách quá xa mà tốc độ đổ tranh bây giờ quá nhanh, cho dù Quỳnh Bích Lạc có tâm cứu nhưng cũng chậm. Đối với thực lực của tên đồ đệ này của mình, không người nào hiểu rõ hơn nàng. Hy Nguyệt căn bản không phải đối thủ của đổ tranh. Thật ra thì đây là lần đầu tiên Hy Nguyệt tham gia cuộc chiến thiên kiêu. Có thể đi tới một bước này nàng cũng rất hài lòng. Nàng không muốn nhìn thấy đệ tử cưng của mình bị thương hay thậm chí là mất mạng. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ai... Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên bên tai Hy Nguyệt. Sau đó Hy Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Cùng lúc đó ầm một tiếng, nắm đấm to lớn của đồ tranh hung hăng nện vào lưng của Diệp Trần. Ngay sau đó Diệp Trần ôm Hy Nguyệt, hai người bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống bên ngoài lôi đài. Soạt, đợi đến khi mọi người thấy rõ ràng cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán. Không ai nghĩ tới ở phút giây cuối cùng Diệp Trần thế mà thay Hy Nguyệt đỡ một quyền cuồng bạo của đồ tranh. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao, thế mà dùng thân thể của mình đón đỡ một quyền của đồ tranh. Đó thực sự là tình yêu. Chịu một quyền của đồ tranh, hắn cho dù không chết cũng bị trọng thương, thực sự là không đáng. Trong lúc nhất thời mọi người thi nhau lắc đầu, Diệp Trần ở vào hạng nhất vốn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm, bây giờ vậy mà cứu người yêu của mình lại đi chịu một quyền của đồ tranh. Chớ nói là vị trí thứ nhất, sợ rằng ngay cả top 10 cũng không giữ được. Sau khi Hy Nguyệt cản phản ứng lại thì hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt ào ào chảy ra. Thật xin lỗi, Diệp Trần, xin lỗi, người không sao chứ, người thế nào, người là ngốc sao, tại sao phải cản kia một quyển kia thay ta? Hy Nguyệt thực sự là bị dọa sợ, khóc lên như mưa, trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu như sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ không vì cái gọi là thể diện của tông môn mà đi đánh một trận này với đồ tranh. Hơn nữa nàng ta thật ra thì đã chuẩn bị tốt, bị đồ tranh đánh xuống đài, mặc dù sẽ bị thương nhưng dưới toàn lực chống đỡ của nàng chắc chắn là bị thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng là nàng ta ngàn tính vạn tính cũng không tính tới Diệp Trần đột nhiên lại xuất hiện, dùng thân thể của mình thay thế nàng đỡ một trường này. Khục khục, Diệp Trần hò khẽ hai tiếng, đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt của Hy Nguyệt, cười nói: yên tâm, loại lực đạo ở mức độ này cũng chỉ có thể gãi ngứa cho phu quân ta thôi, còn chưa thể gây thương tổn cho ta được. Thần sắc của Diệp Trần như thường, khí định thần nhàn mở miệng. Thật ra thì vừa rồi hắn hoàn toàn có thể dựa vào không gian pháp tắc trực tiếp cứu Hy Nguyệt, đồng thời né một quyền kia. Nhưng nếu hắn thực sự làm vậy, vậy thì trái với quy tắc trò chơi, hơn nữa cũng sớm bại lộ lá bài tẩy, cho nên hắn chỉ có thể dùng thân thể thay nàng đỡ một quyền. Quan trọng nhất chính là loại công kích mức độ này của đồ tranh vốn không gây thương tổn cho hắn chút nào. Người thật không việc gì chứ? Hy Nguyệt nhìn thấy thần sắc Diệp Trần vẫn như thường, không hề có dáng vẻ giống như bị thương, lúc này mới dừng khóc, tuy nhiên vẫn cảm thấy có chút không dám tin. Nói cho cùng thì một quyền kia của đồ tranh thực sự là rất mạnh. Cho dù là phản hư chân quân chỉ sợ cũng không dám coi thường, Diệp Trần trực tiếp đỡ một quyền. Thực sự là không có việc gì sao? Diệp Trần mỉm cười đưa tay, lập tức nắm lấy cái mũi ngọc tinh xảo của Hy Nguyệt, rồi trực tiếp xoay người lại nhìn về phía đồ tranh trên lôi đài lạnh lùng nói: trận này ngươi thắng, tuy nhiên tiếp theo, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp được ta. Vỏn vẹn chỉ dựa vào đồ tranh này vừa rồi đã động sát ý với Hy Nguyệt, Diệp Trần đã phán quyết tử hình hắn trong lòng. Đồ tranh nghe được lời này của Diệp Trần lập tức biến sắc, ngươi thế mà không có việc gì. Những người còn lại thấy cảnh tượng này tất cả cũng đều xôn xao bàn tán. Cái tên này vậy mà chịu nổi một quyền của đồ tranh sao? nhìn dáng vẻ hắn thì dường như cũng không có bị thương. Chẳng lẽ trên người hắn có một loại pháp bảo phòng ngự nào đó sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Hơn nữa cũng chưa chắc là hắn một chút tổn thương cũng không có, nói không chừng là đang cố ý phô trương thành thế mà thôi. Bên trong tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần chậm rãi trở lại lôi đài, về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Kể từ đó rất nhiều người ngay lập tức càng thêm vững tin vào phán đoán của mình. Các người xem, trên đường hắn đi về chỗ ngồi bước chân rõ ràng là phù phiếm, hơn phân nửa đã bị nội thương không nhẹ, hiện tại chẳng qua chỉ cố giả bộ mà thôi. Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên ném ra cái nhìn của mình, lập tức dẫn tới tiếng đồng ý nhất trí gật đầu của đám đông. Dù sao thì trong suy nghĩ của mọi người, một quyền kia của Đồ Tranh thực sự rất cường hãn, cho dù là cường giả phản hư chân quân, dùng thân thể mạnh mẽ chống lại một quyền này cũng tuyệt không dễ chịu, huống chi Diệp Trần chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1. Chẳng mấy chốc, tuy Đồ Tranh khiêu chiến thành công leo lên hạng 5, người khiêu chiến cũng chỉ còn lại 4 người. Tên thiên kiều xếp hạng thứ 14 kia nhảy lên lôi đài, dường như là sau khi trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng cắn răng hướng về phía Diệp Trần chắp tay nói: "Kẻ hèn mọn bất tài, hướng Diệp công tử thỉnh giáo một chút." Rất rõ ràng người này cũng không tin là Diệp Trần chịu một quyền trước đó của Đồ Tranh lại thực sự không bị thương chút nào. Hơn nữa đối mặt với 9 người khác, hắn hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ có cái biến số Diệp Trần này là cơ hội duy nhất có thể đánh cược. Thua cuộc thì đơn giản là bị lào thoải, bảo trì nguyên trạng mà thôi. Thế nhưng một khi cược thắng, vậy hắn coi như một bước lên trời, trực tiếp có thể ngồi vào bảo tọa đệ nhất. Không thể không nói là sức dụ hoặc này thực sự quá lớn, gần như là không ai buông tha cho cơ hội đó. Người chắc chắn chứ? Cái miệng Diệp Trần nhếch lên hiện ra nụ cười lạnh. Những người này rõ ràng đã coi hắn thành quả hồng mềm dễ nắm. Người kia bị ánh mắt Diệp Trần nhìn thẳng vào thì thân thể lập tức khá run lên, nhưng cuối cùng dưới sự dụ hoặc cực lớn đó vẫn kiên định gật đầu. Mời Diệp công tử chỉ giáo. Được. Vậy thì như ngươi mong muốn. Diệp Trần nói đến đây cũng không có đứng lên, mà có chút dừng lại, sau đó lời nói chuyển hướng. Thế nhưng đối phó tiểu lâu la như ngươi vậy còn chưa xứng để ta phải đứng dậy. Ta an vị ở chỗ này đánh với ngươi. Trong vòng 3 chiêu, nếu không thể đánh bại ngươi thì coi như ta thua. Soạt. Diệp Trần vừa nói ra lời này, trong đám người phía dưới lập tức xao động một lần nữa. Lời này của Diệp Trần nhìn như ngông cuồng, nhưng rơi vào trong mắt mọi người rõ ràng là cố ý hư trương thanh thế. Thấy chưa? Ta vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ? Chống lại một quyền kia của Đồ Tranh, cho dù hắn có pháp bảo phòng ngự cũng tuyệt đối không có khả năng là không bị thương. Bây giờ xem ra hắn bị thương không nhẹ, đoán chừng là không đứng lên nổi. Hơn nữa còn cố ý nói cái gì 3 chiêu không thắng thì coi như thua. Đây rõ ràng là đang tìm cho mình một bậc thang để leo xuống. Diệp Trần nghe được tiếng bàn tán của mọi người, khóe miệng lại hiện ra nụ cười lạnh. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Đã như các người đều cảm thấy là ta bị thương, vậy thì ta sẽ giống như các người mong muốn. Kể từ đó cũng có thể để cho hai người Đồ Tranh và Tuyệt Vô Địch kia buông lỏng cảnh giác với hắn, dù sao hai người kia đều đã ở trong danh sách phải giết. Nếu như biểu hiện của mình chấn trụ bọn hắn, đến lúc đó bọn họ trực tiếp nhận thua, vậy thì coi như chơi mất vui. Vị thiên tài xếp hạng 14 kia lập tức cảm thấy hưng phấn, cảm giác hy vọng của mình tăng lên rất nhiều, không thể không cười ra tiếng, lại hướng Diệp Trần chắp tay nói: "Đã như vậy, Diệp công tử, tại hạ xin đắc tội." Người kia nói xong lời này đột nhiên không tiến, thay vào đó mà lùi lại, trực tiếp thối lui đến vị trí bên mép lôi đài, sau đó lăng không đánh ra một trường hướng Diệp Trần đập xuống. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ giống như trái núi hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống. Sách lược của tên này đã rất rõ ràng, kéo giãn khoảng cách với Diệp Trần rồi dùng phương thức là đánh xa để tấn công. Mà Diệp Trần bởi vì ước định trước đó đã há mồm ra nói muốn ngồi trên ghế không được đứng dậy, kể từ đó hắn chỉ cần ở xa mà so 3 chiêu với Diệp Trần thì coi như là thắng. Không thể không nói đấu pháp của người này thực sự là tương đối hèn mọn, ngay cả đám người dưới lôi đài quan sát cũng có người nhịn không được mắng to. Loại đấu pháp này thật đúng là đủ buồn nôn, hai người cách xa nhau như vậy căn bản không cách nào mà tạo thành thương tổn thực chất cho đối phương. Xong rồi, Diệp Trần này tự mua dây buộc mình, chính là muốn tự đùa chơi đến chết. Như thể là tự tay bóp giái vậy. Thật ra thì không chỉ mọi người nghĩ tới mà ngay cả Diệp Trần cũng nhìn thấy loại đấu pháp này của đối phương hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên sau đó vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi thuận tay đón một chưởng này của đối phương, Diệp Trần cười lạnh, ngồi ngay ngắn ở trên ghế cách không đấm ra một quyền. Nhìn quyền này nhìn nhẹ nhàng dường như không có bất kỳ một chút lực đạo nào, nhưng mà ngay sau đó một cái bóng mờ khổng lồ hình quả đấm đột nhiên xuất hiện ở hơn 100 mét, trực tiếp đánh bay cái tên khiêu chiến còn đang hoàn toàn chưa kịp phản ứng kia ra ngoài. Tuy nhiên sau khi một quyền được đánh ra thì Diệp Trần lập tức thầm hô một tiếng hỏng bét, bởi vì một quyền mà hắn vừa dùng chính là hư không thần quyền kết hợp với thời không pháp tắc, mà trước đó trong Mê La Tinh Hải hắn đã từng nhiều lần sử dụng quyền pháp này. Quả nhiên, sáu người tuyệt vô địch, Long Thần, Lạc Quyền Băng, Nhạc Vô Kỵ, Phong Hoa Vũ, Dịch Bạch, nhìn thấy một quyền này của Diệp Trần tất cả đều có vẻ mặt đại biến, rất rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó. Theo đạo lý mà nói, lấy tâm tính bây giờ của Diệp Trần không thể nào phạm phải sai lầm sơ đẳng tới như vậy. Có lẽ bởi vì trước đó ở trong Thiên Kiếp Thần Tháp, sau khi ngưng tụ ra được 49 loại phủ văn pháp tắc, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho dù Tôn Trưởng Lão là hợp đạo tiên quân, như thế hắn cũng không để vào mắt, cho nên không có tận lực để ý những chuyện nhỏ này. Thôi, bại lộ một chút cũng tốt, tuyệt vô địch kia cũng sớm đã hận ta tới tận xương tủy, kể từ đó chắc chắn càng muốn diệt trừ ta, ta cũng vừa lúc dễ dàng quang minh chính đại giết hắn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần hơi liếc mắt, phát hiện tuyệt vô địch lúc này đang nhìn mình chòng chọc, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ hoài nghi và sát khí nồng đậm. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, cố ý hiện ra nụ cười mỉm bao hàm thâm ý. Ừ, tuyệt vô địch thấy thế, hai mắt lập tức hơi trừng lên một cái, sát ý trong mắt lập tức càng trở nên nồng đậm. Một bên khác, sau khi người khiêu chiến bị một quyền của Diệp Trần đánh xuống lôi đài, hơn nữa thân thể chịu trọng thương, mọi người lập tức xôn xao bàn tán, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần ở dưới tình trạng trọng thương thế mà còn có thực lực cường hãn như thế. Mà ba người khiêu chiến còn lại sau khi trải qua một phen suy nghĩ toàn bộ lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Vòng thứ ba thi đấu khiêu chiến đến đây là kết thúc, bảng thập đại thiên kiêu mới cũng theo đó mà ra lò. Thế nhưng tuy là thập đại thiên kiêu đã ra lò, nhưng trong 10 người này còn chưa tranh đấu xếp hạng với nhau, cho nên kế tiếp còn phải tỉ thí một vòng, là cuộc chiến tranh giành thứ hạng trong 10 người này. Đây gọi là thứ hạng chiến. Thứ hạng chiến tên như ý nghĩa, chính là đối với thập đại tiên kiêu, căn cứ thực lực của bọn hắn tiến hành xếp hạng thứ tự từ 1 đến 10. Dựa theo quy tắc thứ hạng chiến, từ trên lý luận mà nói thì trong thập đại tiên kiêu nhất định toàn bộ phải đánh với nhau một trận. Nói cách khác, mỗi người đều phải đánh đầy đủ 9 trận, thắng một trận liền được một điểm, thua một trận mất một điểm. Cuối cùng, dựa theo tình huống tích lũy đấu vòng tròn của 10 người đến xác định để thứ hạng cuối cùng, xem ai xếp cao hơn. Tuy nhiên, vì để tránh xuất hiện cường giả trong cường giả quyết đấu quá sớm tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, thì thiên kiêu có thứ hạng càng cao, giao thủ giữa hai bên sẽ càng được sắp xếp ở phía sau. Ví dụ như Diệp Trần hạng 1 và tuyệt vô địch hạng 2 chắc chắn sẽ là trận giao thủ sau cùng. Mà trận đầu thì là Đồng Chân xếp hạng 10 đối chiến Triệu Xâm Hà xếp hạng 9, thực lực hai người tương đương, đánh nhau trọn vẹn hơn 2 giờ, cuối cùng Triệu Xâm Hà lấy chút ưu thế mà thắng. Triệu Xâm Hà được một điểm. Trận 2 Đồng Chân đối chiến Nhạc Vô Kỵ xếp hạng 8, đây cũng là một loại trừng phạt biến tướng đối với kẻ thất bại, sau khi thất bại phải tiếp tục tham chiến, thẳng đến khi tuyên bố rời khỏi cạnh tranh, đồng dạng cũng là về để đề cao hiệu suất tranh tài. Tuy nhiên, đối mặt với Nhạc Vô Kỵ xếp hạng thứ 5 của cuộc chiến thiên kiêu ở 20 năm về trước, Đồng Chân căn bản không có dũng khí đối chiến trực tiếp đầu hàng, đồng thời tuyên bố từ bỏ cạnh tranh. Kể từ đó, điểm tích lũy của mọi người đều đạt được 1, mà Đồng Chân đã chắc chắn nằm ở vị trí 10. Vị trí này sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào nữa. Đi tới trận thứ 3, bởi vì Đồng Chân từ bỏ cạnh tranh cho nên xếp hạng thấp nhất bây giờ tự nhiên trở thành hai người Triệu Xuân Hà Nhạc Vô Kỵ, cho nên trận thứ 3 này chính là Triệu Xuân Hà đối chiến Nhạc Vô Kỵ. Triệu Xuân Hà dường như cũng hiểu mình không thể là đối thủ của Nhạc Vô Kỵ, cũng trực tiếp giơ tay đầu hàng, sau đó lại nhìn lướt qua trên thân 7 người còn lại, nhất là ánh mắt dừng lại trên thân Diệp Trần, cuối cùng vẫn lắc đầu, giống như Đồng Chân từ bỏ cạnh tranh. Tuy nhiên, ngoài dữ liệu của mọi người là sau khi Triệu Xuân Hà từ bỏ cạnh tranh xong, thì Nhạc Vô Kỵ vậy mà cũng trực tiếp từ bỏ luôn. Quyết định này của hắn lập tức nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Phải biết là cuộc chiến thiên kiêu lần trước, Nhạc Vô Kỵ xếp hạng 5, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Bây giờ rớt xuống hạng 8, theo lý thuyết thì làm thế nào cũng nên tranh xóa một lần. Cho dù không tranh được top 3 thì ít nhất cũng tranh top 5. Ha ha, cuộc chiến thiên kiêu lần này nhất định sẽ là một đợt long tranh hổ đấu. Bản công tử cứ ngồi xem kịch, các người đánh nhau đi. Sau khi Nhạc Vô Kỵ ném ra một câu như vậy, liền lão vọng buông cần câu cá phất cái quạt xếp trong tay, trên mặt mang theo nụ cười tinh quái rời đi. Mà sau khi Nhạc Vô Kỵ thối lui ra khỏi cạnh tranh, lần nữa tiến trình tranh tài lại được rút ngắn. 7 người trước mắt cũng đều được thêm một điểm nữa. Trận thứ 4, Phong Hòa Vũ xếp hạng 7 đối chiến Dịch Bạch hạng 6. Phong Hòa Vũ rõ ràng không có tâm thái tốt như Nhạc Vô Kỵ. Làm thiên kiêu nổi tiếng của lần trước, bị ba người tuyệt vô địch, Long Thần và Lạc Huyền Băng ép một đầu, nàng ta có lẽ còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng xếp sau hai người Dịch Bạch và Đổ Tranh hiển nhiên có chút không cam. Mà trên thực tế, Phong Hòa Vũ hoàn toàn chính xác là có thực lực như vậy. Hai người giao thủ qua 500 chiêu, Dịch Bạch đã rơi vào thế hạ phong. Lúc đánh tới hơn 800 chiêu, Dịch Bạch thấy cuối cùng thất bại nên trực tiếp tuyên bố nhận thua. Phong Hòa Vũ được thêm một điểm nhảy lên trở thành người có số điểm tích lũy tạm thời cao nhất. Dịch Bạch thì giảm xuống một phần cũng rơi xuống hạng 7. Sau đó trận thứ 5, Dịch Bạch đối chiến với Đổ Tranh. Hai người đánh gần ngàn chiêu, Dịch Bạch lại không địch lại một lần nữa, cho nên phải chủ động nhận thua. Làm kẻ thất bại cho nên phải tiếp tục chiến đấu, cho nên trận thứ 6 Dịch Bạch đối chiến là Quyền Băng. Hắn cũng hiểu rõ chính mình ngay cả Đổ Tranh và Phong Hoa Vũ cũng thua, đối chiến với Lạc Quyền Băng lần trước xếp hạng 2 chỉ sợ càng không thể đùa, thế là chủ động thua luôn. Sau đó trận thứ 7 Dịch Bạch đối chiến Long Thần cũng thua một lần nữa. Trận thứ 8 giao đấu với Tuyệt Vô Địch vẫn là nhận thua. Đến lúc này tất cả mọi người đã hiểu được mục tiêu chân chính của Dịch Bạch là Diệp Trần. Bởi vì đến mức độ này duy nhất cùng Dịch Bạch chưa giao thủ chỉ còn lại một mình Diệp Trần. Nếu như mục tiêu của hắn không phải là Diệp Trần thì hắn sớm phải trực tiếp rời khỏi cạnh tranh mới đúng. Quả nhiên trận thứ 9 Dịch Bạch đối chiến Diệp Trần. Lần này Dịch Bạch không có tiếp tục nhận thua nữa, nhìn về phía Diệp Trần trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Diệp công tử xin chỉ giáo. Diệp Trần vẻ mặt bình thản đứng dậy, chậm rãi hướng giữa lôi đài mà đi. Hắc hắc, Diệp công tử, ngươi biết không, ngươi để cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Hai mắt của Dịch Bạch nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, bỗng nhiên mở miệng. Ồ, là cố nhân nào vậy? Vẻ mặt Diệp Trần bình tĩnh như trước, thản nhiên nói. Trong hai con ngươi của Dịch Bạch hiện lên một vệt sắc bén, chậm rãi nói. Người này chính là hung thủ sát hại Vân Phá Thiên sư huynh ta. Soạt. Mọi người dưới lôi đài nghe được lời này của Dịch Bạch lập tức xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều biết Vân Phá Thiên trên bảng thiên kiêu lần trước xếp hạng 3, chết bên trong Mê La Tinh Hải, nhưng lại không có bao nhiêu người biết Vân Phá Thiên là bị người ta giết chết. Tin tức này đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một quả bom nặng ký. Dịch Bạch lại nói tiếp, nói đến cũng khéo, hung thủ sát hại Vân Sư Huynh ta, thì tên của hắn cũng gọi là Diệp Trần. Oanh, Dịch Bạch vừa mới thốt ra lời kia, mọi người dưới đài xôn xao lần nữa. Lời này của Dịch công tử là có ý gì? Chẳng lẽ Vân Phá Thiên công tử đó là bị Diệp công tử giết chết sao? Vân Phá Thiên kê thế nhưng là xếp hạng 3 trên bảng thiên kiêu lần trước, cho dù so với hai người Long Thần và Lạc Quyền Băng cũng có khoảng cách không xa, lại bị Diệp Trần này giết chết sao? Không đúng, lúc trước ta đừng đi qua Mê La Tinh Hải, hoàn toàn chính xác có một người tên là Diệp Trần, nhưng tướng mạo và khí tức người kia cùng với Diệp Trần trước mắt này hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải cùng một người. Trong lúc nhất thời ở dưới lôi đài bắt đầu sôi nổi bàn tán và có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Lúc này Dịch Bạch mới lần nữa mở miệng. Thật ra thì thực lực của người kia cũng không coi là rất mạnh, thậm chí chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Thế nhưng ở bên trong Mê La Tinh Hải, tu vi tất cả mọi người đều bị áp chế xuống cảnh giới Nguyên Anh, cho nên hắn mới có cơ hội giết Vân Sư Huynh của ta. Ngay cả ta cũng suýt chút nữa chết trong tay hắn. Nói đến đây Dịch Bạch dừng lại một chút. Diệp công tử, ngươi nói nếu như để cho ta gặp lại người kia thì ta nên làm thế nào đây? Nói đến chỗ này trên mặt Dịch Bạch đã bắt đầu hiện ra một vệt hàn ý, mà mấy người Tuyệt Vô Địch Long Thần ở một bên tất cả cũng nhìn chòng chọc Diệp Trần, muốn từ bên trong phản ứng của hắn để nhìn ra sự gì đó. Đáng tiếc vẻ mặt Diệp Trần từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ một chút gợn sóng, nhìn không ra bất kỳ một tin tức hữu dụng nào. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cách người kia xa ra. Bởi vì đã ở bên trong Mê La Tinh Hải hắn có thể giết ngươi, vậy thì bên ngoài kết quả cũng vậy thôi. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Dịch Bạch nghe được điều này, con người lập tức có rút lại, mà mấy người Tuyệt Vô Địch tất cả đều thi nhau chấn động. Hắn đây tính là thừa nhận sao? Dịch Bạch hơi run lên, bỗng nhiên cười lạnh. Thế nhưng là nếu như người này bây giờ đã bị thương thì sao đây? Vậy ngươi đại khái có thể thử một lần. Diệp Trần đứng đó chắp tay vẻ mặt nhẹ như mây gió. Sắc mặt của Dịch Bạch lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết vì sao nhìn thấy Diệp Trần trước mắt này, hắn đã không tự chủ được mà nghĩ tới thời khắc lúc trước Diệp Trần đại triển thần uy trong tầng tinh vực thứ 8 của Mê La Tinh Hải. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên được cảnh tượng Diệp Trần dọa cho Tuyệt Vô Địch phải té đái bỏ chạy, giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh. Thậm chí về sau hắn còn nghe nói ngay cả Long Thần cũng bị tên sát tinh đó chặt cụt một tay. Nghĩ đến đây, lại nhìn lên Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt trước mắt, thân thể Dịch Bạch bỗng nhiên nhịn không được run lên. Hắn sợ, hắn vậy mà sợ. Từng có lúc hắn bị Diệp Trần dọa cho chạy trối chết, sau khi từ bên trong Mê La Tinh Hải trốn ra ngoài, hắn liền cố gắng gấp bội, khắc khổ tu luyện, tiến bộ thần tốc, tự nhận là đã không thua kém gì Vân Phá Thiên ngày trước. Hắn chờ mong tương lai một ngày nếu như gặp lại Diệp Trần chắc chắn là có thể thành tựu đánh bại hắn để rửa sạch mối sỉ nhục lâm trận bỏ chạy ngày hôm đó. Thế nhưng là khi Diệp Trần đứng trước mặt hắn, hắn mới chợt phát hiện chính mình lại sinh ra khiếp ý. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, cho người thêm một tầng cơ hội cuối cùng, hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Diệp Trần lần nữa mở miệng lạnh giọng nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Hắn với Dịch Bạch này cũng không có thâm cừu đại hận gì, cho nên giết hay không, căn bản không sao. Đạp đạp, Dịch Bạch cảm nhận được khí chàng cường đại trên người Diệp Trần, lập tức liên tiếp lùi lại hai bước, vẻ mặt trở nên trắng bệch, cuối cùng chật vật mở miệng. Ta nhận thua. Soạt, nghe được quyết định này của Dịch Bạch, mọi người xôn xao bàn tán. Thế mà cứ như vậy nhận thua. Chết tiệt, lão tử đã cởi sạch cả quần ra rồi, người còn mẹ nó lại cho ta xem cái này sao, thực sự là hèn nhát. Bá, Tuyệt Vô Địch ngồi vị trí hạng 2 cũng không thể chịu nổi, vỗ mạnh lên ghế một cái và mặt hiện ra sắc mặt dữ tợn mắng. Bùn nhão không dính lên tường được, chỉ có cứt mới bôi được lên tường thôi. Hắn vốn còn trông cậy vào Dịch Bạch có thể giao thủ với Diệp Trần, sau đó từ trận chiến mà nhìn ra được nội tình của Diệp Trần. Kết quả không nghĩ tới tên này thế mà bị vài ba câu nói của Diệp Trần dọa cho trực tiếp nhận thua. Trên mặt mấy tên thiên kiêu còn lại cũng thi nhau hiện ra vẻ thất vọng. Sau khi Dịch Bạch chủ động nhận thua thì vị trí từ 7 đến 10 hoàn toàn xác định, mà 6 người còn lại thì đều có điểm tích lũy giống nhau, tạm thời ngang. Sau đó trận thứ 10 Phong Hoa Vũ đối chiến Đổ Tranh. Hai người vỏn vẹn đánh trong khoảng thời gian gần nửa ngày, đánh tới trời tối đất đen, giao thủ hơn ngàn chiêu. Cuối cùng Phong Hoa Vũ lấy một chút ưu thế giành chiến thắng, lại tích thêm một điểm, lần nữa tạm thời dẫn trước mọi người. Trận thứ 11 Đổ Tranh đối chiến Lạc Quyền Băng, Đổ Tranh trực tiếp nhận thua. Trận 12-13 phân biệt đối chiến Long Thần và Tuyệt Vô Địch lại tiếp tục nhận thua nữa. Cuối cùng đi tới trận 14 Đổ Tranh đối chiếm Diệp Trần. Tiểu tử, ta không biết tiểu tử, họ Dịch kia vì sao lại nhận thua, tuy nhiên lão tử nhưng không có sợ người như vậy, đi ra tiếp chiêu đi. Đổ Tranh ở trên cao nhìn xuống chỗ ngồi của Diệp Trần đằng đằng sát khí mở miệng. Diệp Trần cười lạnh, lần nữa chậm rãi bước chân vào giữa lôi đài. Hướng về phía người này trước đó đã động sát ý với Hy Nguyệt, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không buông tha. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn dám chủ động khiêu khích. Ta đã nói rồi, người tốt nhất cầu nguyện ở trên lôi đài không gặp phải ta. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra lời nói kinh người. Không nghĩ tới Đồ Tranh nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức cười ha hả. Tiểu tử, không nghĩ tới đã đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn phô trương thanh thế. Ngươi lừa được người khác nhưng lại không lừa được lão tử. Một quyền trước đó của lão tử cho dù là phản hư chân quân cũng không có khả năng đỡ được. Cho dù trên người ngươi có pháp bảo phòng ngự thì cũng tuyệt không có khả năng là không bị thương. Nếu như không muốn chết thì tranh thủ thời gian tự mình cút xuống. Đồ Tranh vẻ mặt đắc ý giống như đã giống nhìn thấu thật giả của Diệp Trần. Hai mắt Diệp Trần buông xuống im lặng không nói. Hành động này rơi vào trong mắt mọi người giống như đã chấp nhận cách nói của Đồ Tranh. Đồ Tranh thấy Diệp Trần im lặng không nói thì lập tức cười lạnh. Xem ra, người với nữ nhân ngu xuẩn kia thật đúng là một đôi trời sinh, đều ngu như nhau cả. Đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi cho ta. Nói xong lời này, Đồ Tranh hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên dừng lại, thân hình to lớn cao hơn 3 mét trực tiếp nhảy vọt lên không trung, sau đó hung hăng đạp một cước về phía Diệp Trần ở phía dưới. Thiên tàn thần cước, một cái bóng mờ hình bàn chân to lớn dài cả 100 mét, giống như một ngọn núi lớn mang theo khí tức hủy diệt kinh người, hướng về phía Diệp Trần ở dưới hung hăng đạp xuống. Thứ không biết sống chết, nhìn một cước của lão tử dẫm chết ngươi. Soạt, trong đám người lập tức lại không ngừng xôn xao. Đồ Tranh này đang sử dụng thế nhưng là một trong tam đại thần kỹ của Trường Sinh Điện, Thiên Tàng Thần Cước sao? Nghe nói bên trong thần kỹ này bao hàm áo nghĩa hủy diệt pháp tắc, có khả năng hủy thiên diệt địa. Vừa ra tay chính là đã sử dụng sát chiêu. Diệp Trần kia, liệu có chống đỡ được không? Ngay cả Phong Hoa Vũ trước đó chiến thắng Đồ Tranh, nhìn thấy hắn sử xuất một chiêu này gương mặt xinh đẹp cũng không thể không biến đổi. Nếu như trước đó Đồ Tranh xuất ra một chiêu này thì hai người bọn họ, ai thắng ai thua thật đúng là chưa nói trước. Tuy nhiên uy lực một chiêu này tuy rằng lớn nhưng rất rõ ràng, cho dù Đồ Tranh cũng không có khả năng là sử dụng liên tục. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Đồ Tranh trước đó mới ẩn mà không phát, chính là vì để chuẩn bị cho giờ, cất lên tiếng hót kinh người. Hy Nguyệt thấy cảnh này trên gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Diệp Trần hiện ra vẻ lo lắng vô cùng, cũng định lao ra, nhưng khi nghe Diệp Trần sử dụng thần thức truyền âm thì không còn ý định này nữa, thế nhưng trong lòng nàng vẫn là có chút lo lắng cho hắn. Mà trong tiếng kinh hô của mọi người, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua không trung cái bóng mờ hình bàn chân, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Hủy diệt pháp tắc sao? Có thể lấy tu vi cảnh giới hóa thần lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, ngươi hoàn toàn chính xác được coi là một nhân tài. Đáng tiếc, ngươi ngay cả gia lông của hủy diệt pháp tắc cũng không lĩnh ngộ được, vậy mà cũng dám lấy ra sử dụng trước mặt ta, thực sự là múa dìu qua mắt thợ. Sau khi ở trong lòng lạnh lùng tự nói một câu, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi lui về một bước đấm ra một quyền. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, hủy diệt pháp tắc thực sự nó là như thế nào. Diệp Trần đấm ra một quyền, không trung lập tức xuất hiện một cái bóng mờ màu xám hình nắm đấm, hướng không trung rơi vào cái bóng mờ hình bàn chân kia mà va chạm. Nếu như để mà so sánh thì một quyền này của Diệp Trần quả thực là quyền thế yếu đến đáng thương, căn bản không cách nào đánh đồng so sánh với bàn chân khổng lồ kia. Ai, rất yếu à, Xem ra đồ tranh kia nói không sai, một quyền trước đó chắc chắn đã khiến Diệp Trần bị thương. Công kích loại trình độ này quả thực không chịu nổi một kích. Sau khi mọi người thấy Diệp Trần ra chiêu thì rất nhiều người nhịn không được mà lắc đầu, duy chỉ có những đại biểu của các tông môn đỉnh cấp kia, nhóm cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân, tất cả con người co rút lại thì nhau hiện ra vẻ chấn kinh. Đây là lực lượng pháp tắc, hơn nữa lực lượng pháp tắc này thế mà còn tinh thuần đến thế, điều này làm sao có thể? Một quyền một cước kia giữa không trung va chạm vào nhau, bành một tiếng, bên trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ của vô số người, cái bóng mờ khổng lồ hình bàn chân mang theo khí tức kinh thiên động địa kia lại ầm ầm sụp đổ. A, một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết vang lên văng vẳng trên trời cao. Ngay sau đó thân thể khổng lồ của đầu tranh từ trên trời cao nặng nề rơi xuống, hung hăng đập vào trên lôi đài. T. Mọi người dưới lôi đài thấy cảnh này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời vô cùng chấn động. Đồ tranh vậy mà thua, hơn nữa vẫn là lúc sau khi thi triển ra thần kỹ thiên tàng thần cước của trường sinh điện, thế mà vẫn bị Diệp Trần đánh bại một cách dễ dàng. Một quyền mà Diệp Trần vừa mới dùng kia là chiêu thức gì, làm sao lại có thể có được uy lực cường đại như thế? Ngoài trừ một số ít cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân ra, mơ hồ phát hiện ra ý vị một quyền kia của Diệp Trần, thì những người khác căn bản không cách nào hiểu được. Rõ ràng là khí thế chênh lệch cách xa, tại sao người thắng lại là Diệp Trần? Mà nhìn đồ tranh giống như chiếm ưu thế tuyệt đối vậy mà lại bại thảm đến thế. Đừng nói mọi người không thể hiểu nổi mà ngay cả đồ tranh bản thân là người trong cuộc và lúc này trong lòng cũng đang tự hỏi một vạn cái tại sao. Không, đây không có khả năng. Đồ tranh giống lớn một tiếng, hai tay trên lôi đài chớm mạnh một cái, muốn từ dưới đất đứng dậy. Tuy nhiên không chờ thân thể hắn đứng lên, chỗ ngực truyền đến một đạo áp lực thật lớn khó mà chịu nổi, lại ép hắn ngay lập tức trở về mặt đất. Lại là Diệp Trần không biết từ khi nào đã giết tới trước mặt, một cước dẫm chân lồng ngực của đồ tranh. Ngươi làm nhục ta, mắng ta, ta đều có thể không để trong lòng. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên làm nhục, nhục nữ nhân của ta. Thế cho nên, ngươi chết đi cho ta. Cùng lúc nói ra lời này, trên người Diệp Trần bỗng nhiên dâng lên cỗ sát ý cường đại. Đồ tranh kia vào giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện, người này nhìn như chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, hơn nữa chỉ là tên gia hỏa thích phô trương thanh thế, lại là một tồn tại khủng bố đến như vậy. Không muốn à, ta nhận. Cái chữ thua kia đổ tranh chưa kịp nói xong thì chân của Diệp Trần bỗng nhiên phát lực đã hung hăng dẫm xuống không chút lưu tình, bành một tiếng. Lồng ngực của đồ tranh bị một cước này của Diệp Trần trực tiếp dẫm nổ. Yên tĩnh, mọi người toàn bộ trên đỉnh núi nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trên lôi đài lập tức yên tĩnh như chết. Đây là lần đầu tiên từ xưa tới nay có người chết trên lôi đài. Tuy nói trên lôi đài đao kiếm không có mắt, sinh tử không luận, nghe theo mệnh trời, nhưng có thể đi tới một bước này thì đều là nhân vật thiên tài của thế lực khắp nơi, nhất là giống như đổ tranh này có thể đưa thân vào top 10, gần như đều đến từ những thế lực siêu cấp đỉnh cấp, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì ai cũng không dám tùy tiện giết người, bằng không chính là tự rước cho mình phiền toái vào thân. Thậm chí nói không chừng, ngay cả có thể đi xuống dưới núi thiên kiếp hay không, cũng đoán chừng là cả một vấn đề khó giải quyết. Thế nhưng là bây giờ Diệp Trần ở trước mặt tất cả mọi người giết chết đồ tranh, hơn nữa còn sử dụng phương thức cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là ngược sát. Trong lúc tất cả như muốn điên lên, cái tên này trước đó giết chết Lăng Hiêu trước mặt mọi người đã đắc tội Kình Thương Tông, bây giờ lại ngược sát đồ tranh thì Trường Sinh Điện cũng là một trong bát đại tiên môn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hắn đây chính là chuẩn bị một hơi đắc tội toàn bộ bát đại tiên môn hay sao? Tên điên. Quả thực chính là thằng điên không cần mạng. Quả nhiên sau khi trải qua một lát yên tĩnh trong đám người phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. À, thằng nhãi danh, dám giết ái đồ của ta, lão phu muốn róc xương lột thịt ngươi. Kèm theo một đạo gào rít kinh người như thể là chó gặp phải trộm chó, một đạo thân ảnh cao lớn khôi ngô của một ông lão từ trong đám người xông ra như thuấn di, trong nháy mắt đã vọt tới trên lôi đài, thẳng đến Diệp Trần hung hăng chộp tới. Người này bỗng nhiên chính là trưởng lão Trường Sinh Điện, sư phụ của Đồ Tranh, Đồ Lệ Thiên. Đồ Tranh là đồ đệ của hắn, cũng là con nuôi hắn, nhìn thấy đồ đệ của mình chết thảm trên lôi đài, hắn làm sao kiềm chế nổi. Tuy nhiên, gần như cùng lúc đó là có bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Trần chặn lại công kích của Đồ Lệ Thiên. Nguyên đạo nhất, người dám xen vào việc của người khác. Người xuất thủ này bỗng nhiên chính là môn chủ Nguyên Thủy Môn, Nguyên đạo nhất. Nguyên đạo nhất khẽ thở dài một hơi. Tâm tình của đồ trưởng lão bổn môn chủ cũng rất hiểu. Tuy nhiên, ở trên lôi đài này sinh tử vốn do trời định. Diệp công tử tuy rằng làm có chút quá phận, nhưng không trái với quy tắc lôi đài. Đồ Lệ Thiên bị Nguyên đạo nhất chặn lại như vậy cũng hơi khôi phục lại mấy phần lý trí. Tuy nhiên vẫn như cũ là hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Trần. Nguyên đạo nhất, kẻ này giết ái đồ của ta, ta hôm nay không thể không giết hắn. Nếu như ngươi còn cản ta thì chính là làm địch với trưởng sinh điện, ngươi cần phải hiểu. Nguyên đạo nhất nghe được điều này lập tức sắc mặt hơi đổi. Nguyên thủy môn bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là thế lực nhị lưu, làm sao có thể chống lại với trưởng sinh điện, một trong bát đại tiên môn cái loại này. Cho dù hắn có tâm bảo vệ Diệp Trần, thế nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Ủa? Lúc nãy mình không mở trước một chương ấy nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, Nguyên đạo nhất hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Đồ trưởng lão, ân oán giữa các ngươi, ta tự nhiên không dám hỏi đến. Tuy nhiên trước mặt cuộc chiến thiên kiêu còn chưa kết thúc, mà nguyên thủy môn ta là chủ nhà, chức trách là phải duy trì trật tự. Đồ lệ thiên khẽ trao mày, sau đó gật đầu. Được, nguyên môn chủ, hôm nay lão phu bán cho người cái thể diện này. Chờ đến sau khi cuộc chiến thiên kiêu kết thúc, thì lại tới đòi khoản nợ này. Nếu như người còn dám ngăn cản ta, thì đợi tiếp nhận lửa giận của trưởng sinh điện đi. Hử. Nói xong lời này, Đồ Lệ Thiên vừa hung hăng chừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, rồi trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Nguyên đạo nhất quay đầu nhìn Diệp Trần một cái, không thể không lắc đầu thở dài một trận. Tiểu tử, ngươi thật đúng là... Ai, ngươi tự lo cho bản thân mình đi. Nói xong lời này, Nguyên đạo nhất hướng về phía người chủ trì khoát tay, ra hiệu cho hắn tiếp tục, sau đó rời khỏi lôi đài. Nguyên đạo nhất thực sự là có tâm bảo vệ Diệp Trần, dù sao dựa theo tổ huấn của nguyên thủy môn lưu truyền xuống truyền thuyết là người có thể đạt tới đỉnh của thiên kiếp thần tháp, thắp sáng lên ngọn tháp thì đó chính là thánh nhân xuất thế. Nhưng bây giờ xem ra, nguyên đạo nhất đối với truyền thuyết tổ tiên lưu truyền xuống đã bắt đầu có chỗ hoài nghi. Diệp Trần này tuy là thiên tư rất cao, nhưng thực sự quá mức vô pháp vô thiên. Đầu tiên là hắn đắc tội Kình Thương Tông, lại cự tuyệt phượng tộc mời chào, bây giờ đắc tội thêm với trưởng sinh điện. Đây quả thực tính là nhịp điệu của người đi tìm chết à. Trước đó Phượng Tộc và Lạc Hà Tông có lẽ còn có thể ra tay bảo vệ hắn, thế nhưng bây giờ hắn cùng lúc đắc tội hai trong bát đại tiên môn, chỉ sợ coi như Phượng Tộc và Lạc Hà Tông cũng phải cân nhắc. Ở một bên khác, Quỳnh Bích Lạc kéo Huy Nguyệt tới trước mắt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói, nhà đầu, đợi chút nữa sau khi cuộc chiến thiên kiều kết thúc, ngươi lập tức theo ta trở về Lạc Hà Tông, không cho phép lại có bất kỳ qua lại gì với tiểu tử kia nữa. Huy Nguyệt nghe được điều này lập tức cuống lên. Sư phụ, ngài đây là có ý gì? Ngài trước đó không phải đã không phản đối chúng ta qua lại với nhau sao? Quỳnh Bích Lạc trừng mắt lên. Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi còn không có làm rõ tình huống sao? Tiểu tử kia đồng thời đắc tội Kình Thương Tông và Trường Sinh Điện, đã không có khả năng còn sống mà đi xuống núi thiên kiếp. Sau khi Hy Nguyệt nghe được điều này, thân thể mềm mại lập tức run lên, vẻ mặt trắng bệch, sau đó gắt gào bắt lấy cánh tay Quỳnh Bích Lạc cầu khẩn. Sư phụ, van cầu ngài mau cứu Diệp Trần có được hay không? Hắn cũng là vì ta cho nên mới làm vậy, ngài nhất định phải nhanh chóng cứu hắn. Quỳnh Bích Lạc nặng nề thở dài một hơi. Nhà đầu ngốc, ngươi làm sao mà bây giờ còn không hiểu rõ? Đến tình trạng bây giờ thì đã không còn bất kỳ một thế lực nào có thể ra mặt thay hắn nữa. Tiểu tử này thực sự rất có thể đi tìm đường chết. Thật không biết trong đầu hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì. Quỳnh Bích Lạc nhìn qua Diệp Trần trên lôi đài vẫn tự nhiên như thể không có chuyện gì, vẻ mặt oán hận nói. Vốn nàng ta còn trông cậy vào chờ đến tương lai khi Diệp Trần trưởng thành, nói không chừng dựa vào tầng quan hệ này của Hy Nguyệt thì Lạc Hà Tông có thể có được một số chỗ tốt. Nhưng bây giờ ngược lại thì tốt rồi, cái tên này quả thực là đang tìm con đường chết cho nhanh, càng chạy càng xa càng nhanh muốn chọc thủng cả trời đến nơi rồi. Trên lôi đài sau khi đổ tranh xếp hạng năm bị một cước của Diệp Trần dẫm chết, thập đại thiên kiêu đã biến thành cửu đại thiên kiêu. Vị thiên tài xếp hạng thứ 11 kia đã thuận vị thăng lên hạng 10, quả thực vui muốn ngất đi. Dù sao thì ở những lần tổ chức cuộc chiến thiên kiêu trước kia, tình huống chiến tử trong tập đại thiên kiêu gần như căn bản không xảy ra. Chẳng mấy chốc cuộc thi xếp hạng lại tiếp tục. Trận thứ 15, Phong Hoa Vũ đối chiến Lạc Huyền Băng xếp hạng 4, Phong Hoa Vũ nhận thua đồng thời từ bỏ cạnh tranh. Như vậy Phong Hoa Vũ chắc chắn xếp hạng 5. Trận thứ 16, Lạc Huyền Băng xếp hạng 4 đối chiến Long Thần hạng 3. Huyền Băng tiên tử, hai người chúng ta không cửu không oán, hơn nữa trước đó đã giao thủ qua nhiều lần như vậy, bây giờ cũng không cần thiết phải đánh chứ. Long Thần một tay để sau lưng hướng về Lạc Huyền Băng, hiện ra nụ cười mỉm ôn hòa, nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên Lạc Huyền Băng hử lạnh một tiếng, không cửu không oán sao? Xem ra trí nhớ của Long Công Tử dường như không được tốt. Ban đầu ở Mê La Tinh Hải, thế nhưng ta là bị người đã giết qua một lần. Long Thần nghe được điều này sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàn toàn chính xác, ở trong tầng tinh vực thứ 8 của Mê La Tinh Hải, Lạc Huyền Băng đã từng chết trong tay Long Thần, tuy nhiên sau đó được Diệp Trần phục sinh, lúc này mới may mắn trốn được một kiếp, bằng không thì phải bước theo cái gót chân của Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh. Long Thần còn muốn giải thích thì Lạc Huyền Băng đã trực tiếp một lời cắt ngang. Bớt lắm mồm đi, ngươi hoặc là nhận thua hoặc là nghênh chiến, nếu như muốn để ta chủ động nhận thua là tuyệt đối không thể. Sắc mặt của Long Thần lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng trong hơn 10 năm nay hắn có tiến bộ rất lớn, nhưng hắn có thể cảm nhận được Lạc Huyền Băng cũng tiến bộ không nhỏ, thậm chí đã kéo gần khoảng cách với hắn, tuyệt đối có thể coi là một kình địch. Cho nên hắn vốn định dùng lời ngon ngọt dụ dỗ để cho Lạc Huyền Băng chủ động nhận thua, cuối cùng đi khiêu chiến Tuyệt Vô Địch hoặc Diệp Trần. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đầy đủ tinh lực mà tranh đoạt bảo tọa đệ nhất. Ở trong mắt người khác thì Long Thần trước kia vẫn luôn có vẻ bề ngoài nho nhã, nam nhân không màng đến những điều nhỏ nhặt. Đó là bởi vì hắn luôn cao cao tại thượng, vượt xa những người cùng thời, cho nên mới có thể biểu hiện ra sự nho nhã như vậy. Nhưng là bây giờ hắn từ vị trí thứ nhất đã bị kéo xuống top 3, sự lo lắng trong lòng còn lớn hơn so với bất luận kẻ nào, cho nên hắn lóng lòng lấy lại vinh dự vốn nên thuộc về mình. Hiện tại Lạc Huyền Băng lại kẹp chặt không buông, điều này làm cho Long Thần ít nhiều có chút buồn bực. Thực lực của Lạc Huyền Băng cũng là tương đương với hắn, cho dù là có thể thắng thì cũng chỉ sợ là thắng thảm, sau đó lại nghênh chiến với Tuyệt Vô Địch và Diệp Trần thì hiển nhiên không có bất cứ ưu thế gì. Nhưng nếu như nhận thua thì chắc là vô duyên với hạng nhất rồi, thậm chí là còn có khả năng rơi xuống vị trí thứ tư. Rất tốt, Huyền Băng tiên tử muốn lãnh giáo, vậy Long Mỗ làm sao có thể không phụng bồi. Cùng lúc lời này của Long Thần rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Lạc Huyền Băng thấy thế con người co rút lại, thần long biến. Long Thần sử Lạc Huyền Băng hiển nhiên không nghĩ tới Long Thần thế mà đột nhiên xuất thủ, thậm chí có thể coi như đánh lén. Hơn nữa vừa ra tay đã sắc bén như vậy, hiển nhiên là quyết định đánh phủ đầu cho nàng trở tay không kịp. Mọi người ở dưới lôi đài cũng lập tức xì xào bàn tán. Hai bên còn không có đứng lại thì Long Thần đã đột nhiên ra tay, đây thực sự không phải hành vi quân tử. Lạc Huyền Băng này sợ là xui xẻo rồi, trong lòng mọi người đều có ý nghĩ như này. Mà ngay tại lúc Lạc Huyền Băng còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đang hoang mang, thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói, lùi lại 10 bước. Lạc Huyền Băng nghe được giọng nói này không biết vì sao, không hiểu sao lại cảm nhận vô cùng tin tưởng, theo bản năng lựa vào lời nói kia hướng về sau lùi lại khoảng cách 10 bước, vụt. Sao lại thế? Kèm theo một đạo kinh hô vang lên, thân ảnh Long Thần đã xuất hiện ở vị trí cũ của Lạc Huyền Băng. Hơn nữa, vốn là một kích tất trúng, tình cờ lại bị Lạc Huyền Băng dễ dàng tránh thoát đi. Chủ nhân của giọng nói kia thì tự nhiên chính là Diệp Trần. Long Thần sử dụng thần long biến đối với người thường mà nói thì có lẽ rất biến thái, thế nhưng trong mắt Diệp Trần chẳng qua chỉ là sử dụng thời không pháp tắc một cách nông cạn nhất mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy ở lúc Long Thần sử xuất một chiêu này, Diệp Trần sớm đã dự đoán rất chính xác tới vị trí của hắn, vô cùng tinh chuẩn, từ đó mở miệng nhắc nhở Lạc Huyền Băng lùi 17 bước. Diệp Trần lại sử dụng thần niệm truyền âm trong đầu nàng một lần nữa. Lạc Huyền Băng cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức dựa theo hướng dẫn Diệp Trần nhanh chóng trốn tránh. Công kích của Long Thần rơi xuống, Lạc Huyền Băng lại dùng phương thức không thể tưởng tượng, nhẹ nhàng né qua một kích này. Cái gì? Lần này chẳng những trên mặt Long Thần biến đổi mà ngay cả khán giả dưới đài cũng thi nhau kinh hô. Nếu như nói né tránh một lần là trùng hợp, liên tục né tránh thì sao đây? Hơn nữa còn lấy phương thức ung dung như thế, hai lần đều hoàn mỹ tránh được công kích của Long Thần, đây tuyệt đối không thể nói là trùng hợp. Không có khả năng, điều này làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể dự đoán được vị trí xuất hiện của ta. Long Thần không thể khống chế được giống lên một tiếng, vẻ mặt không còn nhẹ nhõm như mây gió trước đó nữa, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận. Rầm rầm, Long Thần dưới sự phẫn nộ lập tức bắt đầu hướng Lạc Huyền Băng khởi xướng tấn công một cách điên cuồng. Tuy nhiên, ở dưới sự chỉ dẫn của Diệp Trần, Lạc Huyền Băng mỗi lần đều có thể đúng lúc né tránh được công kích của Long Thần, quả thực không phải là trùng hợp. Mà sau khi Long Thần liên tiếp xuất ra mười mấy chiêu, toàn bộ đều thất bại thì tâm tính đã có chút sụp đổ, trong lòng lập tức đại loạn. Lạc Huyền Băng thừa cơ phản công, tuyệt tình kiếm pháp toàn lực thi triển, vậy mà càng đánh càng hăng, rất nhanh một lần hành động chiếm cứ thượng phong. Dầm, chớp mắt một cái, hạng nhất và hạng hai trên bảng thiên kiêu lần trước đã giao thủ được mấy trăm chiêu. Long Thần đến cùng vẫn là thiên kiêu đứng đầu bảng lần trước, thực lực quả thực có thể dùng từ sâu không đường được để mà hình dung, lại thêm vào thần thông thần long biến biến ảo khó lường, lấy thực lực của hắn cho dù cường giả phản hư chân quân bình thường chỉ sợ không cẩn thận cũng sẽ thua trong tay của hắn. Cho đài chẳng những nhà những thiên tài dưới đài mà mọi người đều xem tới tinh thần sảng khoái, ngay cả các cường giả các môn phái cũng không thể không thi nhau cảm thán. Long Thần này không hổ là thiên tài ghê gớm nhất của Long tộc từ ngàn năm trước tới nay mới xuất hiện. Hắn chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần đỉnh phong, vậy mà thi triển được thần thông thần long biến của Long tộc tới cảnh giới như thế, thật không thể tưởng tượng. Theo ta thì biểu hiện của Lạc Huyền Băng lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thần thông thần long biến của long thần biến ảo khó lường, cho dù cao thủ cảnh giới phản hư không cẩn thận cũng phải chịu thiệt thòi. Nàng ta vậy mà mỗi lần đều có thể né tránh dễ dàng, thật giống như có thể sớm dự đoán được vị trí của long thần xuất hiện, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như tình thế trước mắt cứ thế phát triển tiếp thì long thần sợ là phải thua. Ở bên trong tiếng bàn tán của một đám cường giả, long thần và Lạc Huyền Băng đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Bởi vì có Diệp Trần nhắc nhở, long thần biến của long thần đối với Lạc Huyền Băng không có bất cứ chút tác dụng nào, đã hoàn toàn bị Lạc Huyền Băng áp chế gắt gao. Thậm chí trên người hắn còn bị trúng mấy kiếm, nếu không phải nhục thân của long tộc cường hãn thì long thần sớm đã thua trận. Dù vậy, ở trong mắt các cường giả hắn chẳng qua chỉ đang ngoan cố chống lại mà thôi, chắc là không chống được quá lâu. Quả nhiên sau khi hai người đánh tới 1.500 chiêu, long thần đã hoàn toàn mà chỉ có lực chống đỡ, bị Lạc Huyền Băng dồn vào một góc lôi đài, dường như bại cục đã định. Tuy nhiên đúng lúc này, long thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Lạc Huyền Băng là người bức ta. Sau khi long thần gào thét một tiếng, khí tức vốn đã uể oải, vậy mà trong nháy mắt lại tăng vọt lên. Hống, từ trong cơ thể long thần vậy mà phát ra tiếng long ngâm thanh thúy, chỉ thấy mái tóc lực tăng vọt, chắc là long thần dùng đến bí thuật này sao? Trong đám người không biết ai kinh hô một tiếng, lập tức dẫn tới xôn xao loạn xạ một trận. Quá mạnh rồi, long thần lúc này thực lực chỉ tăng lên gấp 10, Lạc Huyền Băng kia sợ là gặp phải xui xẻo. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này thì cũng nhướng mày, lúc này long thần sau khi thiêu đốt huyết mạch của long tộc thực lực cường đại, e là cho dù cường giả cảnh giới phản hư trung kỳ cũng có thể giết chết một cách dễ dàng. Nhắc nhở nàng tranh thủ thời gian mà nhận thua rời khỏi lôi đài. Tuy nhiên, lần này Lạc Huyền Băng không có nghe theo lời Diệp Trần, ngược lại chậm rãi, nâng tuyệt kình kiếm trong tay lên, dẫn đầu xông tới. Muốn chết, hai con người của Long Thần đỏ ngầu, nhìn thấy Lạc Huyền Băng vẫn còn dám chủ động tiến công, thì lập tức từ cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn, đồng thời thân thể khẽ chao đảo một cái, từ trên người hắn vậy mà mọc lên một cái bóng mờ, hình rồng khổng lồ màu vàng kim, tiềm long tại uyên, ầm một tiếng, sau khi Long Thần quát to một tiếng cả người bắn. À, tính cả con cự long màu vàng kim kia lao thẳng về phía Lạc Huyền Băng, mà cùng lúc đó Lạc Huyền Băng cũng giơ cao tuyệt tình kiếm lên. Lạc Huyền Băng vậy mà có thể lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy nó đang nhanh chóng biến thành bạc trắng, gần như thời gian trong một cái nháy mắt tóc của Lạc Huyền Băng đã trắng phơ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán, rất rõ ràng không chỉ có Long Thần có át chủ bài, Lạc Huyền Băng cũng tương tự có con át chủ bài thuộc về mình. Mà ngay cả Diệp Trần cũng hơi có chút ngoài ý muốn, uy lực một kiếm này của Lạc Huyền Băng không đơn giản hơn một kích của Long Thần. Chiêu thức của hai người trên không trung va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời không gian sụp đổ, thiên địa đổi màu, hai đạo thân ảnh gần như cùng lúc bắn ra. Mà cùng lúc đó bên trong trận doanh của hai đại thế lực, Long Tộc và Tuyệt Tình Cư sớm đã có cường giả phi thân ra, phân biệt đón được bản thân Long Thần và Lạc Huyền Băng chủ đi. Thế là hai người riêng phần mình mang theo Long Thần và Lạc Huyền Băng đây. Kể từ đó thì hai người tự nhiên không cách nào tiếp tục tham gia tranh tài nữa. Mà tới lúc này thì bên trong thập đại thiên kiêu đã xác định được thứ hạng của 8 người. Giờ chỉ còn lại trận chiến cuối cùng giữa hai người, Diệp Trần và Dịch Tuyệt Vô Địch.